Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431. Đệ 1431, chương ngươi trên cổ là cái gì? Ai muốn cắn ngươi? Có xấu hổ hay không? Nghẹn hồi lâu, cuối cùng Bạch Linh giận nói đến. Lại cũng là ở lấy loại này vô mặt vô da người không có cách nào. Trong lòng âm thầm khuyên đến, ngủ ngủ, đối với loại người này, ngươi càng là sinh khí, hắn càng là không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hợp lại quần áo trực tiếp nằm ở mặt khác một bên. Hơn nữa nghiêng người, không nghĩ để ý tới hắn. Đáng tiếc. Bạch Linh nếu biết hắn không biết xấu hổ hơn nữa ai được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống hồ mấy ngày nay nàng cũng mỗi ngày bị hắn ôm ngủ. Phảng phất thành tự nhiên giống nhau. Quả nhiên còn chưa chờ Bạch Linh nhắm mắt lại. Nàng bên hông liền nhiều một đôi cường hữu lực tay. Đem nàng ôm lấy. Bạch Linh nhíu hạ mày muốn làm hắn buông ra. Cố tình kia thuần hậu mà sạch sẽ thanh âm thập phần mềm nhẹ. Ở nàng bên tai vang lên. Ta yêu ngươi, ngủ ngon, mộng đẹp. Bạch Linh tay dừng lại. Thu con ngươi, không biết vì sao khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Nhận thấy được bên tai bình tĩnh tiếng hít thở. Bạch Linh rốt cuộc mở miệng. Ngươi rất quan trọng. Thật sự rất quan trọng, nói xong Bạch Linh liền cảm thấy chính mình trên mặt lửa nóng nhiệt. Tim đập phảng phất lại ở nhanh hơn, rõ ràng biết hắn nghe không được. Có lẽ đúng là bởi vì hắn nghe không được, cho nên Bạch Linh mới dám nói. Ngày hôm sau, Bạch Linh như cũ cùng Ôn Như Ngọc cùng đi ra ngoài. Lần này Ân Đông Á không có canh giữ ở bọn họ cửa. Nhưng là thay đổi một người, là Ân Bình. Ngoài dự đoán, Ân Bình thay quần áo, đem phía trước vận động phục thượng thân đổi thành ngực cùng một kiện khoác màu trắng áo khoác hưu. Nhàn, hạ thân cũng là một cái màu trắng bó sát người hưu nhàn quần. Đem nàng thẳng tắp chân hình hoàn mỹ phác họa ra tới. Hơn nữa riêng sửa sang lại tóc quăn. Chỉnh thể nhìn qua thoải mái thanh tân mà lưu loát, thập phần mỹ lệ, lúc này thấy đến bọn họ khóe miệng dơ lên, cười thập phần điềm mỹ. Buổi sáng tốt lành, sớm, Bạch Linh dẫn đầu chào hỏi, Ôn Như Ngọc liếc mắt Ân Bình, nha, này không phải Ân tiểu thư sao, ngươi xuyên thành cái dạng này ở trong rừng đi, xác định không có việc gì. Bạch Linh thiếu chút nữa không cười ra tới. Nhân gia xuyên mỹ mỹ lại đây tìm ngươi đến gần, lại bị ngươi như vậy của trách phun tào, cũng là không ai. Ân Bình hiển nhiên cũng nghe ra Ôn Như Ngọc trong giọng nói lãnh đạm, mỉm cười điểm mỹ tươi cười cứng đờ hạ. Chờ còn muốn nói nữa thời điểm phát hiện, hắn cư nhiên đi tới Bạch Linh mặt khác một bên. Hơn nữa lôi kéo Bạch Linh đi nhanh vài bước. Ân Bình, đồng dạng cấp Ôn Như Ngọc chuẩn bị rửa mặt thủy cùng bữa sáng. Nhưng Ôn Như Ngọc căn bản là không cho nàng cơ hội. Người khác như thế nào có thể nhìn không ra tới Ân Bình xem Ôn Như Ngọc ánh mắt. Hơn nữa làm như vậy trắng trợn táo bạo, làm người hâm mộ Ôn Như Ngọc đồng thời, lại mang theo không thể tưởng tượng. Ai cũng không nghĩ tới như vậy một đại mỹ nữ. Hơn nữa phía sau còn có lớn như vậy thế lực người đối hắn bày tỏ tình yêu. Hắn mù giống nhau, căn bản là không có nhìn thấy không nói. Còn nếu ai đi theo cái kia xấu nữ nhân bên người. Hảo đi, cứ việc cái kia xấu nữ nhân cũng coi như lợi hại. Nhưng lại lợi hại sau lưng không có chỗ dựa có cái quỷ dùng a. Bao nhiêu người bởi vì chuyện này đối hắn hận sắt không thành thép. Người trên cổ là cái gì? Lên đường thời điểm, Ân Bình rốt cuộc lại lần nữa đi tới bọn họ bên người. Đây là trong lúc vô ý thoáng nhìn, liền nhìn đến Bạch Linh non mịn trên cổ một cái màu tím ấn ký. Bạch Linh vội sờ soạng, theo sau phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc lại mỉm cười hướng nàng chớp chớp mắt. Bạch Linh cắn răng, bị chó cắn. Ôn Như Ngọc tươi cười lập tức kéo xuống dưới, nhìn đến hai người hỗ động. Ân Bình như thế nào sẽ không biết bọn họ đã xảy ra cái gì. Lại còn có tương đương sẽ bổ não. Một bổ não, Ân Bình thiếu chút nữa không khí điên. Hết chương.